kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả phần thứ nhất của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu. Phần thứ nhất mang tên Việc lớn trong thiên hạ cần phải làm từ việc nhỏ, bắt tay từ thay đổi quan niệm. 1. Không nên cho rằng làm thủ tướng dễ làm hơn trưởng thôn. Lâu nay tôi đều cho rằng chênh lệch chỉ số thông minh của con người hiện nay ngày càng nhỏ lại, nhận thức về mình ngày càng tự tin. Rõ ràng đó là sự tiến bộ của xã hội, nhưng một cực đoan khác lại xuất hiện hoặc đang ngày càng lộ rõ. Đó là người ta quá tin tưởng mình, coi thường tất cả. Quả thực, con người xứng đáng là động vật cao cấp. Chỉ số thông minh của con người có 7 bộ phận cơ bản tố thành. Đó là con số, cảm giác, không gian, ngôn ngữ, trí nhớ, quy nạp, diễn dịch. Những cái đó là do con người có bộ não thần kỳ. Bất kỳ bộ não của một người bình thường nào cũng đều hơn hẳn bất cứ một chiếc máy tính nào. Bộ não của con người có 1.000 tỷ tế bào não. Mỗi một tế bào não phức tạp như một cái cây, và mỗi một con mắt người đều có 130 triệu bộ phận tiếp nhận ánh sáng. Kết cấu tinh vi khó mà tưởng tượng nổi. Bộ não của người có 7 trung tâm trí lực ngôn ngữ, trí lực toán học, trí lực âm nhạc, trí lực thị giác, trí lực vận động, trí lực giữa người với người, trí lực tự phản tỉnh trong lòng. Nửa não trái giúp bạn quản ngôn ngữ, toán học, logic, thứ tự. Nửa não phải quản tiết tấu, giai điệu, âm nhạc, tranh ảnh, ước mơ. Tôi thường hoài nghi một cách vô lý. Bộ não của con người hấp thu một ít dinh dưỡng từ trong rau, quả, hạt, cá, thực vật. Ngoài ra, thêm việc vận động làm cho máu cung cấp oxy lên bộ não. Thế thì bộ não có tác dụng gì? Về sau, tôi nghe Carlos Cecil, một nhà tâm lý học nói, trí nhớ của một trong 7 bộ phận tố thành cơ bản của chỉ số thông minh. Người bình thường chỉ dùng 10% năng lực di truyền của nó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Dẫu biết chỉ số thông minh của tuyệt đại đa số con người đều rất cao, chúng ta cũng chẳng dễ dàng vượt qua được người khác. Lý luận 2,18 điểm. Có một lần tôi thuyết trình với sinh viên Đại học Bắc Kinh, Bắc Đại, nói đến lý luận 2,18 điểm của kiểu Uông Trung Cầu. Chỉ số thông minh của con người chia làm 2 bộ phận lớn, nhân tố trí lực và nhân tố phi trí lực. Nếu chia theo tác dụng đối với cuộc đời con người, nhân tố trí lực chiếm 40% quyền trọng. Trong so sánh tri thức và kỹ năng của nhân tố trí lực, chúng tôi cho rằng tri thức chiếm 40% quyền trọng. Tri thức lại chia làm tri thức sách vở và tri thức xã hội. Tri thức sách vở chiếm 40% quyền trọng. Tri thức sách vở có thể ứng dụng trong đời sống thực tế chỉ chiếm 40% quyền trọng. Giả sử chúng ta đồng ý sự phân phối quyền trọng nêu trên, thì số điểm tổng chỉ số thông minh của học sinh ở trường đạt được bình quân là 85 điểm, là 1 nhân 40% nhân 40% nhân 40% nhân 85 bằng 2,18 điểm. Chú thích: Trung Quốc cho điểm theo hệ thống 100 điểm là cao nhất. Hết chú thích. Tất nhiên, những sinh viên học giỏi của Bắc Đại chúng ta không thể không có điểm của nhân tố phi trí lực, cũng không thể không có điểm của kỹ năng và tri thức xã hội. Cách nói 2,18 điểm này chỉ là muốn nhắc nhở các sinh viên học giỏi. Mỗi một sinh viên của Bắc Đại đều có thể trở thành nhân tài, nhưng chỉ dựa vào mấy tờ bảng điểm trong tay mà đã cho rằng mình là một nhân tài thì thật quá sai lầm. Nếu muốn ưu tú hơn người khác, chỉ cần so sánh công sức bỏ vào mỗi một việc nhỏ. Ví như, mỗi người chúng ta đều biết đọc, nghe nói tiêu chuẩn của phát thanh viên Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương mỗi phút là 120 chữ, còn tốc độ đọc bình thường của những người bình thường mỗi phút là 200 chữ. Nhưng những người được huấn luyện đọc có tốc độ mỗi phút là 300 chữ. Song điều đó phải qua sự huấn luyện gian khổ. Trước hết tập đọc thầm, tập trung tâm trí, rồi tập đọc mục lục và tiêu đề, để trong khi đọc nắm chắc được những điều cốt lõi của từng đoạn, rồi tập đọc lướt như chiếc máy quay phim, liếc một cái được 10 dòng chứ không phải đọc từ chữ đầu đến chữ cuối cùng. Rồi tập đọc từng đoạn, dùng phương pháp nắm từ then chốt, nắm chắc những từ then chốt trong một đoạn văn chỉ trong một vài giây. Mỗi lần đọc một đoạn, dần dần tăng cường lên, cuối cùng mới có thể đột phá. Tôi đã từng đọc sách của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên yêu cầu con cháu, kể cả con dâu, ngay cả những miếng vải, sợi chỉ không còn tác dụng mấy, cũng phải để cho ngăn nắp. Tôi nghĩ điều đó là có dụng ý. 6 việc lớn của Trung Quốc. Những ngày cuối cùng của thế kỷ trước, các báo lớn đều thảo luận một số vấn đề trọng đại trong lịch sử loài người. Trong đó có một bài nhan đề là 100 việc lớn trong lịch sử loài người. Trong 100 việc lớn liệt kê ra, có 9 việc liên quan đến Trung Quốc. 1. Sự hình thành của Nho gia và Đạo gia do Khổng Tử và Lão Tử lần lượt sáng lập. Hạt nhân của học thuyết trước là nhân, của học thuyết sau là đạo. 2. Bá nghiệp đế quốc của Thành Cát Tư Hãn là thành lập Đại Đế Quốc Xuyên Âu Á. 3. Phát minh và cải tiến thuốc súng, phát minh của Trung Quốc về sau truyền vào châu Âu. 4. Phát minh kỹ thuật in vào thế kỷ 11. Tất Thăng, người Trung Quốc, phát minh in chữ rời. Sau đó, ở thế kỷ 15, Gutenberg, người Đức, cải tiến kỹ thuật in và lưu truyền. 5. Cuộc trừng trinh của Hồng quân công nông Trung Quốc hoàn thành cuộc đại di chuyển chiến lược dài hơn 25.000 dặm, giai đoạn năm 1934-1935. 6. Sự kiện Lư Cầu Kiều năm 1937 mở màn cuộc chiến tranh Trung Quốc chống Nhật. 7. Trung Quốc mới thành lập, sự kiện trọng đại nhất trong đời sống chính trị thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, làm thay đổi so sánh lực lượng của cả thế giới. 8. Dân số thế giới sau chiến tranh tăng trưởng chưa từng có, đến nay đã gần 6 tỷ người, gây ra một loạt vấn đề. 9. Môi trường tự nhiên xấu đi, nguy cơ môi trường đang đe dọa sự sinh tồn của loài người. Việc giữ cân bằng sinh thái đã trở thành vấn đề quan trọng nhất. Trong 9 việc này, chỉ có 6 việc lớn thật sự hoàn toàn do người Trung Quốc làm nên. Tất nhiên, tôi không dám nói, ngoài 6 việc trên, tất cả mọi việc trong lịch sử Trung Quốc đều là việc nhỏ. Nhưng nếu nhìn được góc độ nào đó, chí ít có thể cho rằng, nói chung, việc lớn thường ít. Người bình thường chúng ta, trong phần lớn thời gian, rõ ràng đều đang làm một số việc nhỏ. Cái đáng sợ là việc nhỏ cũng làm không tốt, việc nhỏ cũng không làm đến nơi đến chốn. Bên cạnh ta có rất nhiều người không thèm làm những việc cụ thể, lúc nào cũng tin tưởng mù quáng. Trời sẽ giáng nhiệm vụ lớn lao cho người nào đó. Họ không biết rằng làm thành công, làm đến nơi đến chốn mỗi một việc mà mình đang làm là điều không hề đơn giản. Không nên cho rằng thủ tướng dễ làm hơn trưởng thôn. Có chức vụ thì có trách nhiệm, có trách nhiệm thì có nỗi lo. Nếu sức không kham nổi trách nhiệm, tài không đủ làm tròn nhiệm vụ, tất nhiên sẽ mang họa vào thân, dẫn đến hỗn loạn. Cho nên, điều quan trọng là cần làm tốt mỗi một việc nhỏ trước mắt. Cái gọi là thành công chính là thực hiện được sự kiên trì không bình thường trong bình thường. Trong cuốn sách Tự Kinh doanh của Người Kinh doanh trước đây, tôi có nêu dẫn chứng một vụ án tại một doanh nghiệp vật liệu sơn cấm hút thuốc. Nếu như với tư cách là ông chủ ra một cái lệnh toàn công ty cấm hút thuốc từ ngày, tháng, ai vi phạm, phạt bao nhiêu đồng, dường như rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp có 1/3 người nghiện thuốc, kể cả ông chủ, còn có 300 khách hàng thường hay lui tới, trong đó có hơn một nửa là ống khói. Liệu một cái lệnh như thế có thể giải quyết ngay được vấn đề không? Không được. Phải nhẫn nại, tinh tế xử lý mới có thể hạ cánh mềm. Doanh nghiệp làm thế nào để cấm thuốc lá? Bước 1. Trong hội nghị cán bộ lần thứ nhất, tôi tuyên bố Uông Trung Cầu hôm nay bắt đầu cai thuốc. Các vị hút hay không, tôi không quản. Tôi không hút thuốc nữa, xin bắt đầu trước để các vị xem. Tôi vẫn hút thuốc từ khi vào đại học đến nay, nhưng từ hôm nay không hút nữa, cho các vị xem. Tôi nói là làm. Tôi công khai thông báo quyết định trên để mọi người giám sát. Nhưng hiện nay tôi chưa hoàn toàn hạn chế người khác hút thuốc. Bây giờ anh hút, tạm thời tôi không quản. Bước 2. Sau một thời gian, tôi tổ chức trong toàn công ty hoạt động lấy chữ ký tập thể ủng hộ việc cấm hút thuốc lá. Trên cổng lớn nhà máy, căng tấm băng lớn, phòng hỏa là trách nhiệm của mọi người, đề xướng mọi người không hút thuốc lá. Cả nhà máy có 300 người, thì gần 200 người đã ký tên vào tấm băng trong tình hình không có lời kêu gọi thống nhất. Đồng thời, bên ngoài cánh cổng 2 mét, chúng tôi kẻ một đường vàng đập vào mắt mọi người, trên viết 10 chữ lớn. Đơn vị phòng hỏa trọng điểm, nghiêm cấm hút thuốc. Vì sao không lấy cổng lớn làm ranh giới? Đẩy ra xa khỏi cổng 2 mét không phải là không có ý nghĩa kỹ thuật cấm hút thuốc. Nhưng nếu nhích vào 2 mét, ý nghĩa nhắc nhở đã hoàn toàn khác đi. Phải biết là trước đó, con đường giữa phân xưởng 1 và phân xưởng 2 đều có đầu mẩu thuốc lá do dân nghiện thuốc vứt ra. Bước 3. Ban bố kỷ luật không cho phép hút thuốc lá ở mọi nơi. Nhà máy quy định 3 nơi được hút thuốc lá. 1 là văn phòng giám đốc. 2 là nơi dành riêng cho khách hàng. 3 là nhà vệ sinh. Bước 4. Cấm hút thuốc trong toàn nhà máy. Ghi điều này vào nội quy công nhân viên. Việc cấm hút thuốc áp dụng cả với khách hàng đến nhà máy làm việc. Cấm hút thuốc vốn không phải việc lớn trong quản lý doanh nghiệp, nhưng thực sự làm được không phải dễ dàng, phải coi việc nhỏ như việc lớn, làm từ từ từng bước, ngày càng nghiêm để công nhân viên quen dần, cuối cùng đạt yêu cầu quản lý chặt chẽ. Một doanh nghiệp coi nhẹ chi tiết, sự phát triển của nó tất sẽ ngừng trệ trong tảng đá mài thô. Matsushita, Nhật Bản. Tình hình hiện thực của xã hội ngày nay là quá nhiều người không thèm để mắt đến việc nhỏ và chi tiết của sự việc, quá tự tin vào trời sinh thân ta, hẳn có dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến. Ngao du vũ trụ, bay quanh trái đất, mỗi người đều có thể tưởng tượng được đó là chuyện gì. Nhưng bất cứ ai, từ 18 đến 60 tuổi, nếu mỗi ngày đi bộ nửa giờ thì có thể đi hết một vòng trái đất, thì hầu như rất ít người nghiêm túc suy ngẫm. Ngày 18 tháng 1 năm 2004, tôi giao lưu trực tuyến với các bạn trên mạng Tân Hoa. Rất nhiều người nêu ra, mặc dù Tôn Trung Sơn đã nói, phải lập chí làm việc lớn, không nên lập chí làm quan to. Nhưng không làm quan to thì làm sao làm được việc lớn? Về điều này, chúng ta nên cố gắng học tập cố Thủ tướng Chu Ân Lai. Chu Ân Lai giữ chức Thủ tướng, có thể gọi là quan to, song điều ông nhấn mạnh lại là chăm lo việc nhỏ, làm nên việc lớn. Ông luôn luôn đòi hỏi những nhân viên làm việc bên cạnh, cố hết sức suy tính đến từng chi tiết của sự việc, rất phản cảm với cách làm và lời nói, hình như, có thể, có lẽ. Có một lần, tổ chức tiệc chiêu đãi khách nước ngoài ở khách sạn Bắc Kinh. Ông hỏi, tối nay bánh điểm tâm nhân gì? Một nhân viên công tác trả lời, hình như là nhân đồ biển tươi. Chu Ân Lai truy hỏi ngay, thế nào là hình như? Rốt cuộc là đúng hay không đúng? Nếu trong số khách có người dị ứng với đồ biển tươi sống, xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Chính là tinh thần cẩn thận, tỉ mỉ đó đã khiến Thủ tướng Chu Ân Lai không chỉ được nhân dân Trung Quốc kính yêu mà còn được bạn bè quốc tế tôn kính. Nixon nói, đối với Chu Ân Lai mà nói, bất kỳ việc lớn nào đều là câu cách ngôn chú ý bắt tay từ việc nhỏ là có đạo lý nhất định. Tuy ông đích thân chăm lo từng cây một, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cả rừng cây. Trong hồi ký của Nixon có nói, tối ngày thứ ba ở Bắc Kinh, chúng tôi được mời đi xem biểu diễn bóng bàn. Lúc đó, ngoài trời tuyết rơi mà chúng tôi dự định sáng hôm sau phải đi tham quan Vạn Lý Trường Thành. Chu Ân Lai ra ngoài một lát, thông báo cho các ngành hữu quan quét sạch tuyết trên đường đi đến Trường Thành. Biển không từ chối dòng nước nhỏ nên mới có thể trở thành biển lớn. Núi không từ chối hòn đất bé mới có thể trở thành núi cao. tác phong coi trọng chi tiết của Chu Ân Lai, hy vọng có thể có tác dụng nhất định đối với chúng ta trong việc thay đổi quan niệm. Có bạn tưởng rằng làm quan to mới có thể làm việc lớn, hoặc chỉ muốn làm việc lớn, cuối cùng dứt khoát không làm nên việc lớn, mà ngược lại ngay việc nhỏ cũng làm không tốt. Có người cho rằng quan càng to càng dễ làm. Phát biểu có người viết bài, đi công tác có người sắp xếp, cuộc sống có người chăm lo, chỉ có ra mệnh lệnh là xong. Việc nhỏ là việc của các trưởng thôn phải làm. Tôi thấy loại người này dù cho có làm quan to cũng làm không tốt, làm cũng không được lâu. Thay đổi chi tiết càng thể hiện sự đổi mới và tiến bộ về quan niệm. Hai, giết gà phải dùng dao mổ trâu. Hải Nhĩ do Trương Thụy Mẫn lãnh đạo ngày nay rất có tiếng tăm, nhưng cách quản lý kinh doanh của Hải Nhĩ lúc ban đầu lại rối tinh rối mù. Chế độ đầu tiên đặt ra sau khi Trương Thụy Mẫn làm chủ Hải Nhĩ là không được phép đại tiểu tiện bừa bãi, đủ thấy tình hình trước đó của Hải Nhĩ. Năm 1985, Hải Nhĩ bắt tay vào quản lý nội bộ, đã biên soạn cuốn sổ tay bảo đảm chất lượng gồm 10 vạn chữ, đặt ra 121 tiêu chuẩn quản lý, 49 tiêu chuẩn công tác, 1008 tiêu chuẩn kỹ thuật. Trương Thụy Mẫn bắt tay chỉnh lý nội bộ doanh nghiệp và sẵn sàng dốc hết tâm sức, bỏ ra nhiều tiền của, coi việc nhỏ là việc lớn để làm. Chính nhờ làm như vậy mới có được thành tựu ngày nay. Chú thích: 10 vạn chữ. Người Trung Quốc có thói quen dùng số chữ để đánh giá độ dài của một tác phẩm, chứ không tính số trang. Hết chú thích. Walmart càng nổi tiếng toàn cầu hơn. Vào thời kỳ các doanh nghiệp bán lẻ toàn cầu không ngừng sa sút, 800 doanh nghiệp, thế mạnh của Nhật Bản thay nhau ngã ngửa. Walmart càng đánh càng mạnh, vẫn dẫn đầu. Theo số liệu có liên quan, năm 2001, tổng số hàng hóa phân loại bán ra trong năm của các cửa hàng dưới cờ Walmart chiếm tỷ lệ tổng lượng tiêu thụ năm của các doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế dưới đây: Gitano 26%, Haga 10%, Miss Coffee 21%, Rubber May 11,1%, Royal Love Flyen 26,5%, Procter & Gamble 11%, Scott 26%. Chúng ta nhìn thấy thành công rực rỡ của người ta, nhưng chúng ta lại rất ít chú ý đến dụng tâm quản lý chi tiết của họ. Walmart có hơn 20 đại lý trung tâm trên toàn cầu, rồi từ đại lý trung tâm đưa đến 3.000 cửa hàng. Mỗi cửa hàng của Walmart có 20.000 loại hàng hóa, chẳng thiếu thứ gì. Từ lúc bắt đầu viết đơn đặt hàng vào máy tính, đến lúc đặt hàng lên giá, thời gian không quá 48 tiếng. Trụ sở tổng công ty có một máy tính tốc độ nhanh nối liền với các trung tâm giao hàng và các cửa hàng. Thông qua máy quét trên quầy trả tiền, biết được mỗi một hàng hóa bán ra và đều tự động ghi vào máy tính. Vì thế, công ty lắp đặt riêng một hệ thống vệ sinh có 6 kênh, có thể nhìn thấy khi nói chuyện với các cửa hàng trong cùng một lúc. Walmart chỉ chi 700 triệu USD mới có thể xây dựng hệ thống vệ tinh máy tính hiện tại. Đó là kho số liệu dân dụng lớn nhất trên thế giới, còn lớn hơn công ty điện thoại, điện báo của Mỹ. Thương trường của chúng ta đều rất sợ thế tiến công cạnh tranh lớn của Walmart, nhưng lại rất ít nghiên cứu chi tiết phục vụ của họ, cũng như những nỗ lực to lớn để làm ra những chi tiết phục vụ đó. Tôi là người làm kinh doanh, xin nêu một số ví dụ về doanh nghiệp phục vụ khách hàng. Xin nói Nokia trước. Nokia cứ độ 3-4 năm là lại căn cứ vào sự thay đổi thị trường và sự nâng cao sức cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp mình để xác định mục tiêu không ngừng đổi mới. Mục tiêu định nghĩa năm 1992, lấy điện tín làm chủ đạo, chuyên chú, toàn cầu hóa, tăng giá trị. Mục tiêu định nghĩa năm 1996, chiếm địa vị lãnh đạo trên thị trường điện tín có sức hấp dẫn nhất. Mục tiêu định nghĩa năm 1999, đóng vai lãnh đạo và hiệu ứng thương hiệu trong xã hội sáng tạo thông tin di động. Mục tiêu định nghĩa tương lai Internet nằm trong túi của từng người. Mục tiêu tuy lớn, nhưng cách phục vụ khách hàng lại tỉ mỉ, chu đáo. Quan niệm phục vụ khách hàng của công ty Nokia là chuyên chú, chuyên nghiệp, toàn tâm phục vụ. Cuối năm 2000, Nokia đã xây dựng 250 trung tâm phục vụ đặt riêng ở vùng xa xôi hẻo lánh mà trung tâm phục vụ đặt riêng không thể phủ sóng tới thì đưa xe phục vụ lưu động. Hàng tháng đều tổ chức hoạt động ngày phục vụ ở nhiều thành phố Trung Quốc đại lục, cung cấp kiểm tra miễn phí và sửa chữa ưu đãi tại chỗ. Các thành phố lớn đều mở đường dây nóng phục vụ khách hàng Nokia. Bắc Kinh 010-95-00-0123, Thượng Hải 021-95-00-0123, Quảng Châu 020-950-00-123, cung cấp dịch vụ tư vấn suốt 24 tiếng. Cuối năm 2000 đã bắt đầu xây dựng có tính đột phá, tiêu chuẩn mới phục vụ sửa chữa một tiếng đồng hồ điện thoại di động. Về quan niệm phục vụ khách hàng, Nokia thực sự đang thực hiện khoa học kỹ thuật lấy con người làm gốc của mình. Lại nói đến công ty Bách Hóa Non, sáng lập cơ cấu tổ chức bảo tháp ngược. Công ty Bách Hóa Non thành lập năm 1963, được tạo thành từ 8 cửa hàng chuyên bán quần áo và xác định sách lược cạnh tranh dựa vào phục vụ chứ không dựa vào giá bán để giành thắng lợi. Nội dung phục vụ của công ty Bách Hóa Non có là quần áo cho khách hàng muốn tham gia hội nghị quan trọng, chuẩn bị đồ uống cho khách hàng đang bận mặc thử quần áo trong phòng thử quần áo, thay khách hàng đến cửa hàng khác mua những hàng hóa mà họ tìm không ra, sau đó giảm 30% giá bán cho khách hàng. Khi trời giá lạnh thì thay khách hàng chạy giả xe cho ấm. Thậm chí có lúc trả cả tiền phạt cho khách hàng khi vi phạm luật giao thông. Suy nghĩ cho khách hàng là ý thức tư tưởng của cả công ty từ giám đốc đến nhân viên bình thường. Ông John, tổng giám đốc, đi lên đi xuống cầu thang vào giờ cao điểm, không đi thang máy để có thể chở thêm một khách hàng. Có một ông chủ doanh nghiệp trước khi đi công tác đem hai bộ vét tông đến cửa hàng này sửa chữa. Khi ông phải ra sân bay thì cửa hàng vẫn chưa sửa chữa xong. Nhưng khi ông đến một khách sạn ở thành phố khác thì đã thấy có một gói hàng chuyển phát nhanh cho mình. Trong đó chính là bộ vét tông đã chữa xong, còn kèm theo một cà vạt trị giá 25 USD để biểu thị lời xin lỗi. Hàng loạt khách hàng trung thực của công ty Bách Hóa Non đã tự gọi mình là người nhà Non. Có một câu chuyện thật. Ở phố Phồn Dương, thành phố Vũ Hán, có một ngôi nhà Tây 6 tầng xây từ năm 1917. Ngôi nhà này có tên gọi là Lầu Cảnh Minh. Một ngày sau khi ngôi nhà này đã được 80 tuổi, người thiết kế ngôi nhà, một viện thiết kế Anh từ xa xôi vạn dặm, đã gửi đến một bức thư báo cho biết: Lầu Cảnh Minh do viện chúng tôi thiết kế từ năm 1917, thời hạn sử dụng 80 năm, nay đã hết hạn bảo hành, xin báo chủ nhà chú ý. Một chuyện nữa, một tiến sĩ Đài Loan đi mua giày tại một cửa hàng giày có thương hiệu nổi tiếng ở Italia. Số vừa chân nhất đã bán hết nên chọn một đôi nhỏ hơn một số, nhưng hơi kích chân một chút. Đằng nào đi vào rồi, nó sẽ lỏng ra. Vì thế, lấy tiền ra mua, nhưng người bán hàng không bán cho ông ta với lý do khi khách hàng thử giày, nét mặt không vui. Tôi không thể bán đôi giày làm cho khách hàng sẽ hối hận sau khi mua. Khách sạn Ritz Carlton được giải phục vụ chất lượng nhà nước Mỹ năm 1992 trong hồ sơ vi tính trên mạng Internet toàn cầu đã ghi chép tỉ mỉ tư liệu cá nhân của trên 24 vạn khách hàng. Đó chính là chi tiết phục vụ khách hàng của một doanh nghiệp đã thành thục. Tôi cho rằng doanh nghiệp trong nước xác lập sớm nhất ý thức phục vụ khách hàng tiên tiến là doanh nghiệp đồ điện gia đình. Chúng ta hãy nói đến doanh nghiệp đồ điện gia đình trong nước, Tiểu Thiên Nga và Vinh Sự Đạt. Tiểu Thiên Nga đưa ra sớm nhất lời hứa phục vụ 1, 2, 3, 4, 5. Tức là một đôi giày vào cửa hàng phục vụ mang một đôi giày chuyên dùng. Hai cô nói, vào cửa một cô nói, tôi là XXX. Sau khi phục vụ xong, nhân viên phục vụ Tiểu Thiên Nga nói một câu, sau này có vấn đề gì, chúng tôi sẵn sàng nghe theo lời yêu cầu của ông, bà. Ba miếng vải, một miếng vải lót máy, một miếng vải lau máy, một miếng vải lau tay. 4. Không được phép, không được cãi lại khách hàng, không được ăn uống của khách hàng, không nhận quà của khách hàng, không thu phí bừa bãi. 5 năm bảo hành, sửa chữa bảo dưỡng, miễn phí 5 năm. Vinh Sự Đạt long trọng đưa ra phục vụ trải thảm đỏ vào ngày 15 tháng 3 năm 1997. Nhiệt tình, thân tình, chân tình là định vị hình ảnh của phục vụ thảm đỏ. Quy phạm phục vụ chia nhỏ làm 3 mặt: quy phạm ngôn ngữ phục vụ, quy phạm hành vi phục vụ và quy phạm kỹ thuật phục vụ. Quy phạm hành vi phục vụ khái quát thành 3 điều kỷ luật lớn, 8 điều chú ý. 3 điều kỷ luật lớn là: thứ nhất, không cãi lại khách hàng. Thứ hai, không nhận lời đi ăn của khách hàng. Thứ ba, không nhận quà của khách hàng. 8 điều chú ý là: thứ nhất, giữ đúng thời gian hẹn, đến nhà đúng giờ. Thứ hai, mang theo thư xin lỗi, đến nhà xin lỗi. Thứ ba, mang dép đi trong nhà, phục vụ trong nhà. Thứ tư, trải thảm đỏ, bắt đầu sửa chữa. Thứ năm, sửa xong, lấy máy hút bụi làm vệ sinh sạch sẽ. Thứ sáu, dùng thử tại chỗ, kiểm tra hiệu quả sửa chữa. Thứ bảy, giải thích nguyên nhân sự cố, giới thiệu tri thức sử dụng. Thứ tám, thái độ phục vụ nhiệt tình, cử chỉ văn minh. Phục vụ khách hàng như thế, quảng cáo trong các khâu kinh doanh cũng như thế. Người kinh doanh đều hiểu quảng cáo bỏ thì thương, vương thì tội. Bởi vì người xem, độc giả quá thờ ơ đối với quảng cáo. Vì giới truyền thông quá nhiều, quảng cáo càng khó làm hơn. Quảng cáo của chúng ta, như ông Michael Conrad, Chủ tịch Ủy ban Bình phẩm Quảng cáo Quốc tế Kena nói, quảng cáo của Trung Quốc chứa quá nhiều thông tin, quá nhiều điều buồn cười, quá nhiều luận điệu cú dích, quá nhiều đối thoại, quá nhiều thành phần phụ gia, quá nhiều tiên đoán tồi tệ, quá nhiều lý tính, quá nhiều nội dung khoa học và quá ít nhiệt tình. Quảng cáo của rất nhiều doanh nghiệp thậm chí xảy ra hiện tượng phẫu thuật thành công, người bệnh bị chết. Chính vì vậy, quảng cáo cần phải tốn nhiều tâm sức vào việc sắp đặt. Dưới tiền đề tổng đầu tư có hạn, phải vắt óc vào những chi tiết. Hãy xem mấy lời quảng cáo nhại lại thành ngữ hoàn mỹ không chút mồ hôi. Quảng cáo máy điều hòa đeo vào sáng kinh người. Quảng cáo kính mắt êm ru không có tiếng muỗi. Quảng cáo vì bắt muỗi bằng điện, ho cắt cơn ngay. Quảng cáo thuốc chữa ho, cưỡi sướng vô cùng. Quảng cáo các mô tô, tắm theo ý thích. Quảng cáo bình nước nóng. Chú thích: tắm theo ý thích. Nguyên văn câu thành ngữ là: tùy tâm sở dục, làm theo ý thích. Đổi chữ dục là thích, thành chữ dục là tắm sẽ thành tắm theo ý thích. Những câu khác cũng tương tự như vậy, không tiện chú thích hết ở đây. Hết chú thích. Có người cho rằng đó là thiếu trách nhiệm đối với ngôn ngữ Trung Quốc, không có lợi cho việc làm sạch môi trường ngôn ngữ. Tôi lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Mấy bảng quảng cáo sẽ không có sức phá hoại lớn đến thế đối với toàn bộ môi trường ngôn ngữ. Ngược lại, quảng cáo mà không có chút đặc điểm càng là sự lãng phí lớn. Cho nên tôi gọi những quảng cáo trên là lời quảng cáo hay còn có tranh cãi. Trên vấn đề quảng cáo còn có một điều cũng vô cùng quan trọng, đó là phải suy tính đầy đủ đến những phương tiện truyền thông nhỏ. Trung Quốc có 29,30 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 95% tổng số doanh nghiệp nước Trung Quốc. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đều muốn quảng cáo như vậy. Nhưng có doanh nghiệp nào có thể bỏ ra một năm mấy trăm triệu USD chi phí quảng cáo như xưởng sản xuất thuốc số 6 Cáp Nhĩ Tân và não bạch kim? Phương tiện truyền thông nhỏ cần phải chú ý cao độ, để tâm vào một số chỗ nho nhỏ. Một khách hàng của tôi, họ Lưu, là một quảng cáo sản phẩm sơn ở Vị Nam, một thành phố nhỏ của Thiểm Tây. Anh ta không học qua trường quảng cáo, cũng chưa học hết trung học, không có nhiều kỹ xảo quảng cáo, đồng thời cũng không có nhiều tiền để đầu tư cho quảng cáo. Anh chịu khó tìm tòi, phát hiện một phương tiện truyền thông nhỏ rất có giá trị. Thành phố Vị Nam có xe taxi, còn có 150 chiếc mô tô ba bánh được đưa đi vào thành phố chở khách. Loại mô tô ba bánh này chạy mỗi chuyến, mỗi lần thu 2-3 nhân dân tệ và thân xe đều có bạt che. Vì thế ông Lưu đã làm quảng cáo trên những chiếc xe mô tô ba bánh này. Trên bạt che viết XXX miễn phí đưa bạn đến mua sơn. Phí quảng cáo mỗi xe mỗi tháng 10 nhân dân tệ, 3 tháng hết 4.500 nhân dân tệ. Người đến cửa hàng chuyên bán sơn thương hiệu XXX, do cửa hàng thường trả tiền mô tô, mỗi ngày bỏ ra khoảng 100 nhân dân tệ. Cứ 3 tháng, tổng phí đăng quảng cáo, chế tác là 15.000 nhân dân tệ. Người quảng cáo được đào tạo chính quy, cho đó là nhỏ mọn, tối kiến, không thể chấp nhận được, chẳng thèm để mắt đến. Nhưng trên thực tế, quảng cáo nhỏ tại những phương tiện truyền thông nhỏ này rất được việc. Toàn thành phố Vị Nam và những người có liên quan đến việc sửa sang lại nhà đều biết cửa hàng chuyên bán sơn nhãn hiệu XXX, và không ít người đến dù không mua sơn nhãn hiệu XXX nhưng cũng mua ít nhiều cái gì đó mang về. Nếu dùng số tiền như thế để làm một biển quảng cáo ngoài đường chỉ có thể treo được 2 tháng, còn quảng cáo trên báo địa phương chỉ có thể được 2 lần nửa trang. Đối với người yêu nghề mà nói, đã là việc thì không có việc gì nhỏ, giản đơn không có nghĩa là dễ dàng. Vì vậy, tôi luôn luôn đề xướng bỏ ra nhiều công sức, làm tốt từng việc nhỏ, làm tỉ mỉ từng việc nhỏ. Để tổ chức tốt đại hội những nhà kinh doanh, chúng tôi đã xây dựng hơn 30 văn kiện cho công tác chuẩn bị hội nghị. Tháng 9, tôi dẫn một nhóm chuyên gia đi khai thác thị trường mẫu của một doanh nghiệp sơn, chỉ hoàn thành được một số công việc cơ bản. 5 người làm việc suốt 40 ngày ròng, còn thường làm thêm ca, thêm giờ, 200 lượt người trên ngày chỉ hoàn thành được 10 việc. Căn cứ vào tình hình thị trường, tiến hành điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và giá cả của nó. Tiến hành điều chỉnh việc tuyên truyền sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ, bao bì đóng gói. Điều tra nghiên cứu chuyên đề 4 nội dung. Phỏng vấn, điều tra nghiên cứu 5 thị trường thành phố, cấp địa khu. Chú thích: cấp địa khu, đơn vị hành chính của Trung Quốc được chia ra làm trung ương tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, địa khu, huyện, xã trong các thành phố có thành phố trực thuộc trung ương, thành phố cấp địa khu, thành phố cấp huyện. Hết chú thích. Sắp đặt và điều khiển một cuộc hoạt động quan hệ công cộng, thiết kế và thực thi mấy nơi quảng cáo, biển quảng cáo ngoài đường, thân ô tô công cộng và một vài phương tiện truyền thông nhỏ. Chỉ đạo triển khai một đợt hoạt động phát triển rộng ở một tiểu khu. Tổ chức 3 cuộc hội nghị chuyên đề, hội nghị giao lưu giữa các nhà sản xuất sơn, hội nghị những đại lý sơn, hội nghị công ty trang trí nhà cửa. Viết 6 cuốn sổ tay đào tạo. Sổ tay của cửa hàng chuyên doanh, sổ tay chào hàng, sổ tay các đại lý, sổ tay phổ biến ở tiểu khu, sổ tay hướng dẫn nhân viên nghiệp vụ, sổ tay hoạt động kinh doanh, công ty hóa những nhà kinh doanh. Tổ chức 9 buổi huấn luyện nhân viên, mỗi buổi 2 giờ. Người Trung Quốc thường dùng câu, giết gà cần gì dao mổ trâu, để tỏ ra khinh thường việc nhỏ. Nhưng theo tôi, giết gà phải dùng dao mổ trâu, chỉ có bỏ ra nhiều tâm sức, làm tỉ mỉ từng việc nhỏ mới có thể làm tốt công việc. Nhưng tình hình thực tế thường luôn là cách suy nghĩ rất hay, nhưng lại không có ai vui lòng và có thể làm thấu đáo từng việc nhỏ. Đó thực là mối hại lớn cho xã hội ngày nay. Nặng mà nhẹ về chiến lược, nhẹ mà nặng về chiến thuật. Vấn đề thứ 3 Trong phần thứ nhất của quyển sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là chiêu thức đơn giản rèn luyện đến mức tinh xảo chính là tuyệt chiêu. Trong Tự kinh doanh của người kinh doanh có một chương riêng thảo luận về vấn đề này. Bây giờ bàn đến chi tiết quyết định sự thành bại, tôi cảm thấy cần phải nói đầy đủ thấu triệt hơn đề mục này. Trong thiết kế đấu võ ở phim truyền hình, bao giờ cũng phải thiết kế một số kỳ chiêu, quái chiêu, tuyệt chiêu có tính thưởng thức mạnh mẽ, làm cho người xem khoái mắt vui lòng, nhưng đa phần không phù hợp với cuộc sống thực tế. Vả lại còn hướng dẫn sai thanh thiếu niên, làm cho họ nghĩ rằng trong cuộc sống cũng như thế. Nhưng khi những người này đi xem thi đấu vật tự do thì mới hiểu ra đánh nhau không đẹp như thế. Tuyển thủ quán quân có tài giỏi đến mấy cũng không bao giờ dùng đến cái gọi là tuyệt chiêu. Võ thuật vốn không có tuyệt chiêu. Trong cuộc sống và công tác, giải quyết vấn đề, xử lý công việc, sắp đặt thị trường, quản lý doanh nghiệp cũng đều không có tuyệt chiêu gì. Phần lớn công việc đều là lặp lại, một số công việc lặt vặt, bừa bộn, nhỏ nhặt. Làm xong, làm tốt những việc đó không thấy có thành tích gì, nhưng làm hỏng, làm không tốt thì làm cho công việc khác và công việc của người khác bị liên lụy ngay, thậm chí làm hỏng cả việc lớn. Rất đáng tiếc, những người hiểu được điều này lại không nhiều. Tôi đã từng giảng bài ở một trường đại học kinh tế tài chính. Lúc nghỉ giải lao, chúng tôi làm một cuộc kiểm tra nhỏ. Một lớp có 50 sinh viên năm thứ tư, mỗi người điền vào tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng, kết quả chỉ có 2 người điền hoàn toàn chính xác. Là sinh viên, một tờ hóa đơn có mười mấy cột, điền sai 2 cột, thầy giáo vẫn cho 70 đến 80 điểm. Nhưng là viên chức của doanh nghiệp, hóa đơn ghi sai 1 cột thì cả hóa đơn phải bỏ, tức là 0 điểm. Nếu ghi sai, không được phát hiện kịp thời thì rắc rối to. Không chỉ là vấn đề không điểm nữa, nếu bạn làm việc ở phòng tài vụ công ty, nếu cứ luôn ghi sai hóa đơn, theo tôi bạn nên rời khỏi nơi đó. Những người đã là cấp dưới của tôi phần lớn đều cảm thấy tôi đòi hỏi quá nghiêm, bởi vì tôi có 2 yêu cầu phải làm cho bằng được. Thứ nhất, việc gì đã nhận làm thì cần phải hoàn thành đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn. Không hoàn thành thì dù có bất cứ giải thích gì tôi cũng không nghe. Thứ hai, việc đã làm xong, tự mình kiểm tra nhận định thấy hoàn toàn không có sai lầm rồi hãy báo cáo lên. Không nên chờ tôi kiểm tra phát hiện ra chỗ sai hoặc sơ hở rồi đi thanh minh. Tôi đã từng phân tích với thư ký của tôi, việc sắp xếp cho cô làm, dù to hay nhỏ, cô không làm thì tôi phải làm, cô làm không đến nơi đến chốn thì tôi phải làm lại. Từ góc độ quản lý mà nói, công ty đã bỏ số tiền lớn ra thuê tôi, giá thành cao hơn cô 10 lần. Nói về ý nghĩa kinh tế, việc tôi có thể làm trong một giờ thì cô phải làm mất một ngày mới xong. Cũng với đạo lý đó, một việc nhỏ cô bỏ ra một giờ làm xong giao cho tôi, khi tôi phát hiện còn chưa đầy đủ nên phải bổ sung, sửa chữa mất nửa giờ. Nếu như vậy chẳng bằng cô bỏ ra nửa ngày còn hợp lý hơn. Cô làm kỹ lưỡng từng việc nhỏ thì hiệu suất công tác của tôi được nâng cao. Từ đó, công việc của cô ngày càng cẩn thận, đến nơi đến chốn, công việc của tôi cũng dần dần thuận lợi hơn nhiều. Trước đây không lâu, tôi dẫn một đội đi thăm cửa hàng của một doanh nghiệp sơn. Những vấn đề phát hiện ra phần lớn là một số việc nhỏ, một số chi tiết, nhưng việc nhỏ chất thành đống thì ảnh hưởng đối với thị trường không còn là nhỏ nữa. Xin nêu một phần chi tiết dưới đây. Các loại danh hiệu và tiêu chí vẻ vang như giấy chứng nhận màu xanh, tiêu chí bảo vệ môi trường, bảo đảm của công ty bảo hiểm, v.v. Tổng cộng có hơn 17 loại. Liệu có nên phản ánh toàn bộ lên bao bì hay là chỉ đưa vào vài ba loại? Tại sao tiêu chí ghi trên bao bì, thùng hộp và các loại tư liệu tuyên truyền lại không thống nhất? Sản phẩm đã sửa đổi hoặc sản phẩm mới khai thác đã được thông báo kịp thời cho cửa hàng kinh doanh hay chưa? Hàng xuất ra có khác nhau tí chút về chất lượng, có việc cần chú ý, ai đi báo và nhắc nhở cửa hàng kinh doanh? Trong cửa hàng kinh doanh, có hàng đống tư liệu giới thiệu sản phẩm dùng không hết, chỉ biết vứt trong nhà kho, sao lại để xảy ra việc lãng phí này? Những tư liệu tuyên truyền và ấn phẩm giao hàng không được phối hợp đầy đủ, các cửa hàng kinh doanh tự bỏ tiền ra lại có thể cung cấp đầy đủ được sao? Nếu để cho cửa hàng kinh doanh tự in ấn, ai cung cấp bản mẫu cho khách hàng? Yêu cầu khách hàng có khiếu nại điền vào tờ khai thống nhất, nhưng khách hàng không có, làm thế nào để có bảng mẫu? Đơn đặt hàng yêu cầu thống nhất, nhưng giấy in đơn đặt hàng cung cấp cho khách hàng quá mỏng, không qua được máy phát, phải để cho khách hàng photo lại rồi mới gửi đi hay sao? Nhãn hiệu đăng ký trên vật liệu bao bì và tư liệu tuyên truyền thường thường không ghi chú R là sơ suất của ai. Phần lớn văn kiện, tư liệu của công ty thường gửi đến các cửa hàng kinh doanh. Có ai tìm hiểu xem cửa hàng kinh doanh đã nhận được những tư liệu văn kiện gì? Địa chỉ danh thiếp làm giúp cho khách hàng Tây An lại ghi là Yên Đài, ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Trên bao bì sản phẩm ghi rõ điện thoại tư vấn của Hiệp hội Đồ Trang sức Trung Quốc, nhưng bản thân công ty đã có ai gọi đến số điện thoại đó chưa? Câu trả lời của điện thoại tư vấn liệu có lợi cho việc tăng thêm độ tin cậy của khách hàng đối với công ty hay không? Theo phản ánh của người nhận được, trả lời của phía điện thoại tư vấn là không tốt, chẳng bằng xóa bỏ số điện thoại tư vấn đó. Có ai quan tâm đến điều đó chưa? Gửi cho khách hàng X số hàng trị giá 970 nhân dân tệ, phí vận chuyển hết 368 nhân dân tệ. Thế nào là khống chế giá thành? Khách hàng có ấn tượng gì về việc này? Tôi làm tư vấn cho một công ty khác. Sổ tay CI của họ ban bố thực thi những mấy năm rồi, nhưng vẫn cảm thấy không có tác dụng gì lớn. Khi tôi đi kiểm tra, lại phát hiện ứng dụng CI rất không đúng chỗ. Vì thế, trước hết liệt kê ra phạm vi của CI cho họ. Một loạt đồ dùng công việc, danh thiếp, phong bì, giấy viết thư tiêu chuẩn trong nước, phong bì, giấy viết thư tiêu chuẩn nước ngoài, cặp công văn, phong bì công văn, văn kiện, giấy nhắn tin, giấy phác, giấy hợp đồng, giấy ghi chú, giấy làm thẻ, giấy chứng minh công tác, thẻ công tác, giấy chứng nhận vẻ vang, bằng khen. Một loạt quảng cáo, quan hệ công cộng, hệ thống giao bán hàng, tờ giới thiệu tóm tắt công ty, thiếp mời, tờ giới thiệu sản phẩm, thiếp chúc mừng, tờ lịch bàn, áp phích, quảng cáo trên bìa báo chí, thiết kế chỗ triển lãm, giấy bao bì, túi xách tay quảng cáo. Hệ thống quảng cáo trong ngoài nhà, đèn neon cỡ lớn, biển tiêu chí tầng lầu thẳng đứng, bảng biểu tiêu chí phòng khoa, biển chỉ dẫn nơi phục vụ công cộng, sân khấu, phòng họp. Hệ thống cờ, cờ công ty, cờ treo, cờ cắm. Hệ thống trang phục, quần áo nam nữ cổ trắng, xuân, hè, quần áo nam nữ cổ xanh, xuân, hè, đồ trang sức như cà vạt, kẹp cà vạt, vân vân. Hệ thống xe cộ giao thông, tranh vẽ 3 mặt trên xe chở hàng, tranh vẽ 2 mặt trên xe khách, tranh vẽ 2 mặt trên xe lưỡng dụng chở người và hàng. Hệ thống bao bì thông dụng, một loạt tặng phẩm, móc chìa khóa, bút, sổ tay, sổ cài danh thiếp. Người Nhật Bản làm việc tương đối đến nơi đến chốn. Khi Trung Quốc khai thác mỏ dầu Đại Khánh, người Nhật Bản đã đặc biệt phát hiện được vấn đề trên những chi tiết. Tháng 7 năm 1966, họa báo Trung Quốc có tấm ảnh người thép họ Vương đầu đội mũ da chó. Người Nhật Bản liền suy đoán nơi này là vùng Đông Bắc lạnh dưới 30 độ C và căn cứ vào độ dày của lớp bụi trên đoàn xe chở dầu thô tính ra khoảng cách giữa mỏ dầu và Bắc Kinh. Nhận định mỏ dầu phải ở giữa Cáp Nhĩ Tân và Tề Cáp Nhĩ. Tháng 10 năm 1966, nhân dân Trung Quốc đăng bài tuyên truyền Vương Tiến Hỷ để lộ một địa danh Mã Giao Ngao. Người Nhật Bản liền suy đoán Đại Khánh ở gần ga xe lửa An Đạt. Vương Tiến Hỷ vốn ở mỏ dầu Ngọc Môn, sau khi tham gia lễ quốc khánh năm 1956 thì biệt tăm hơi. Suy đoán ra thời gian khai thác mỏ dầu Đại Khánh vào tháng 9 năm 1959. Thành công của cuộc điều tra này làm cho Nhật Bản về sau chiếm thế chủ động, giành toàn thắng trong đàm phán nhập khẩu thiết bị của ngành công nghiệp dầu mỏ Trung Quốc. Hầu như lũng đoạn thị trường nhập khẩu thiết bị dầu mỏ Trung Quốc, chỉ nhìn riêng tình thế chủ động của người Nhật Bản trong đàm phán nhập khẩu thiết bị công nghiệp dầu mỏ Trung Quốc, người không am hiểu sẽ cho rằng họ có tuyệt chiêu gì đây. Khi chỉ đạo công tác quản lý kinh doanh của khách hàng, tôi thường nói một câu, chẳng phải tôi có trình độ cao, mà là rất nhiều việc bình thường các bạn không làm đến nơi đến chốn. Chẳng hạn như phân tích thị trường, báo cáo phân tích thị trường, làm đủ kiểu, không có tiêu chuẩn thống nhất, phần nhiều là đưa vào cho đủ số lượng. Điều tra nghiên cứu thị trường cũng thường là để ứng phó cho xong chuyện. Khi tôi đích thân chủ trì điều tra nghiên cứu thị trường và hình thành bản báo cáo phân tích thị trường, bản tiêu chuẩn giao cho khách hàng, họ cảm thấy rất bổ ích, thì công việc mới được làm chắc chắn hơn nhiều. Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đặt nhiều cửa hàng chuyên bán lẻ làm kênh chính bán hàng trực tiếp. Nhưng cửa hàng bán riêng nên mở như thế nào, vạch kế hoạch xây dựng ra sao, vận hành bình thường như thế nào, vân vân, đều qua loa đại khái thì tất nhiên sẽ đưa đến kết quả hiệu suất kém, hiệu quả kém. Mấy khách hàng khi nhận được sổ tay cửa hàng chuyên bán lẻ của tôi lập tức hiểu ra trong đó nào có chiêu gì mới đâu. Càng không nói đến tuyệt chiêu, đối với cố vấn kinh doanh mà nói, những điều đó là công việc hàng ngày làm thành thục sẽ cảm thấy đơn giản. Cái gọi là tuyệt chiêu chính là dùng công sức bỏ vào chi tiết tạo dựng nên. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả 3 nội dung đầu trong phần thứ nhất của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại trong phần thứ nhất này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.